Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 215, Tô Viêm bản mệnh thần thông. Tô Viêm da rẻ vàng óng, khí huyết chi nguyên dồi dào, xương cốt như núi, nội tráng phủ tạng, tam đại hỏa lò, một khi tu thành, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, tổ hợp lại với nhau. Hoàn chỉnh thân xác sinh ra, từ trong ra ngoài, thả ra ngập trời khí thế. Toàn bộ tinh không trong ao thần năng, cấp tốc tiêu hao, sắp thấy đáy, sơ thủy kinh thôn hấp tốc độ quá kinh người. Đem trong ao tinh không bao hàm thần dịch kém chút rút khô sạch. Để Tô Viêm thừa thế xông lên nhằm phía đỉnh phong, toàn thể hiện ra chói mắt tia sáng, soi sáng tinh không, ầm ầm ầm. Đây là thừa thế xông lên vượt cửa ải, dẫn đến Tô Viêm khí tức tăng vọt một đoạn dài, thân xác lực lượng gấp mấy lần bắt đầu tăng cường, lan tràn xuất thần thông khí tức. Đây là cái gì? Đây là thần thông cảnh thân xác. Tô Viêm thân xác liền giống như một môn đại thần thông, mà thể chất của hắn tăng vọt cực hạn, ở được tinh không thiên dịch tẩm bổ. Tô Viêm thần thánh chi thể tăng lên không ít, sau lưng của hắn có mênh mông hỗn độn biển rộng hiện ra. Dị tượng càng chân thực rồi, cho tới Tô Viêm trong thân thể, sinh ra thần thông tia sáng, soi sáng tinh không, nội bộ buông xuống, từng sợi chí tôn thần thông khí tức. Toàn thân hắn xương, ngũ tạng, đều tỏa ra loại này chí tôn thần thông khí tức. Hắn tựa hồ biến mất rồi, thay vào đó chính là một cái ngạo thị cổ kim tương lai cái bóng. Trong cơ thể phảng phất đứng một tôn chư thiên thần linh, ấp ủ vô thượng thần thông gợn sóng, nhưng là một tia này khí tức, loại này thai nghén bản mệnh thần thông sức mạnh, cuối cùng chưa từng bảo trào ra, liền im bặt đi rồi. Tô Viêm ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn phía tinh không ao. Ao thần dịch đã tiêu hao hết, nhưng là cũng không có để cơ thể hắn mở ra bản mệnh thần thông. Điều này nói rõ bản mệnh thần thông quá mạnh, lấy Tô Viêm hiện tại trạng thái vô pháp thay nghén, thậm chí hắn suy đoán cũng cùng thể chất của chính mình có quan hệ. Thể chất của hắn tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt, cần siêu tầm đến thiên tài địa bảo đem thể chất thiếu hụt bù đắp. Thần thông cảnh thai nghén bản mệnh thần thông. Đáng tiếc ta thất bại rồi. Không biết đến thời điểm ta chín đại thánh môn hợp nhất, có thể dựng dục ra sao bản mệnh thần thông. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Bản mệnh thần thông có mạnh có yếu, có thể dựng dục ra cao cấp nhất tiểu thần thông, đã xem như là rất lớn kỳ ngộ. Dù sao cũng là chính mình trong đạo môn dựng dục ra đến. Tương lai có rất lớn trưởng thành không gian, chỉ có số rất ít người may mắn, có thể dựng dục ra đại thần thông. Vậy thì ghê gớm, tương lai có thể nương theo tu sĩ tu luyện một đời. Ta hiện tại chiến lực càng cường rồi. Tô Viêm đứng lên, tám đại thánh môn, lại thêm vào tam đại hỏa lò hợp nhất kim thân. Tô Viêm phát hiện sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều lần. Điều này làm cho hắn giật mình cùng thay đổi sắc mặt. Hắn suy nghĩ một hồi, lập tức lắc đầu, lấy hắn hiện tại chiến lực, cùng Diêu Quang cự tử bọn họ chênh lệch còn rất xa. Rốt cuộc chênh lệch quá lớn, hắn thánh môn hợp nhất mở ra thần thông mật môn, đến thời điểm thần lực tăng vọt, không biết có thể hay không cùng pháp tướng cảnh tu sĩ tranh tài. Tuy rằng cùng pháp tướng cảnh có khoảng cách, nhưng là ta vận dụng xúc địa thành thốn. Pháp tướng cảnh tu sĩ cũng rất khó chấn được ta. Ta hiện tại thân xác, lẽ ra có thể cùng pháp tướng cảnh sánh ngang. Lần này được kỳ ngộ quá to lớn. Tương lai một quãng thời gian, thân xác thần lực sợ là rất khó tăng lên nhiều thiếu. Tô Viêm đứng dậy rời đi. Bắc đấu tinh tháp lang bạt đối với hắn mà nói đã xem như là kết thúc. Nếu như còn muốn lang bạt vòng kế tiếp, nhất định phải bước vào thần thông cảnh mới có thể. Tô Viêm rất chờ mong lần sau lại đến thời điểm sẽ gặp phải cái gì kỳ ngộ. Hắn thoáng thay đổi dáng vẻ, liền mở cửa lớn ra xuất hiện ở bên ngoài. Đây là cửa sau, bất quá cái cửa này đi về Bắc Đầu Tinh khu vực trung tâm. Tô Viêm ngóng nhìn mảnh cương vực này, hắn xuất phát từ nội tâm khiếp sợ. Phảng phất vô thượng tịnh thổ, nhật nguyệt tinh thần ngẩng đầu có thể thấy được. Chúng nó kiều diễm rực rỡ, rơi ra tia sáng, phóng xạ cương vực, linh sơn đại xuyên, bốc hơi mây tía, rủ xuống điềm lành, sặc sỡ lóa mắt. Tô Viêm hít một hơi dài, như là nuốt vào một khẩu linh dịch. Hắn không khỏi cảm thán, đây chính là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Thậm chí hắn phát hiện cương vực tràn ngập đại đạo khí tức, phi thường dày nặng, tựa hồ gần trong gang tấc, bất cứ lúc nào có thể chạm được. Hư hư thực thực núi tuyết núi, sẽ không lại ở chỗ này. Bắc Đấu Kinh các lại ở nơi nào? Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, chung quanh đây có không ít tu sĩ. Tô Viêm đi tới lắng nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi. Tổ hành quá thâm độc, giấu ở chung quanh đây, kém chút một mũi tên bắn chết dị thú. Vực ngoại thiên kiêu đáng trách, bị mất mặt, hiện tại muốn giết dị thú giải hận. Có người nói tổ hành ngông cuồng, cũng dám đối với Bắc Đấu Tiên tử đệ tử ra tay. Muốn đem Tinh Tĩnh phù trấn áp làm bên người sát người nha hoàn. Thực sự là gan to bằng trời. Cũng quá trắng trợn không kiêng dè rồi. Đáng trách, Chí Tôn Thể cùng Bắc Đấu Thiên Kiêu phòng trừng còn đang xông quan. Bằng không bọn họ đi ra, nhất định có thể giáo huấn một chút tổ hành. Nơi này nghị luận để Tô Viêm sắc mặt khó coi. Tổ hành đem thiết bảo tài làm dã thú, bắn ra một mũi tên, kém chút đem thiết bảo tài cho xuyên thủng thân thể. Nếu không là thiết bảo tài nắm giữ xúc địa thành thốn, hậu quả khó mà lường được. Tô Viêm nộ lao ra, theo vùng đất này dấu vết chiến đấu lùng bắt thiết bảo tài rơi xuống. Dọc theo đường đi hắn gặp phải không ít người, nghe được nghị luận, thiết bảo tài bị thương, bắp đùi bị xuyên thủng, chảy rất nhiều huyết, chính đang hướng về Bắc Đấu Kinh các vị trí khu vực cuồng xung. Tô Viêm tốc độ phi thường kinh người, vận chuyển xúc địa thành thốn. Hiện tại Tô Viêm miễn cưỡng có thể ở trong hư không vượt qua. Trong lúc nhất thời nhanh như quỷ mị, nhanh chóng hướng về Bắc Đấu Kinh các vị trí khu vực vượt qua. Dọc theo con đường này, Tô Viêm nhìn thấy một ít tàn tạ thành trì, cung điện, Bắc Đầu Tinh rốt cuộc hưng thịnh cực điểm, đã từng huy hoàng. Hiện tại rách nát, làm người líu lưỡi, cũng không biết Bắc Đầu Tinh gặp cái gì đại kiếp nạn. Ầm ầm ầm, cách rất xa, Tô Viêm nhận ra được sóng năng lượng, hắn lao xuống mà đến, hai mắt trợn trừng, nhìn thấy một bộ hình ảnh, tổ hành phi thường hung hăng, sừng sững ở một tòa phía trên ngọn núi lớn, cầm một khẩu màu máu cung thai này đáng sợ. Rung động ra ngập trời hào quang đỏ ngầu, rọi sáng vòm trời, mỗi một tiễn đều xé rách trời cao, dường như màu máu ác long, nhằm phía ngoài mấy chục dặm, tỏa ra dữ tợn sát niệm. Hê hê, nghiệt xúc, không cố gắng chơi một chút, làm sao xứng đáng ta ẩn núp 10 ngày. Tổ hành dường như một tôn màu máu ma thần, trên người mặc màu máu giáp trụ. Tàn lãnh con mắt nhìn chằm chằm thiết bảo tài. Từng đường mũi tên đánh đi lên, đều có thể lay động hư không. Tràn ngập kinh thế sát quang, giết hướng cuống quýt chạy trốn thiết bảo tài. Thiết bảo tài thương thế rất nghiêm trọng. Khập khễnh, trên đùi cắm một cái màu máu mũi tên. Nó phát ra tiếng gầm nhẹ, rất phẫn nộ. Con người tràn ngập sát quang, không ngừng vận chuyển xúc địa thành thốn. Cùng hư không hợp nhất, chống đối mũi tên thảo phạt, nhưng là hư không ở rung động, để thiết bảo tài ho ra máu, nó phát ra điên cuồng hét lên, ăn thiệt thòi quá to lớn rồi. Hàn Đồng, thiết bảo tài mạnh mẽ mắng, cẩu vật, bổn đại gia giúp các ngươi bắt đầu một mạch tìm về bãi. Ngươi liền nơi này làm ngồi, cũng không ra tay giúp đỡ. Không chỉ là Hàn Đồng, Khai Dương cự tử, Diêu Quang cự tử này hai đại thiên kiêu cũng ở nơi đây. Bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, nếu không là vực ngoại thiên kiêu ở săn giết Thiết Bảo Tài, bọn họ đã sớm ra tay nhằm vào Thiết Bảo Tài rồi. Hàn Đồng sắc mặt lạnh lẽo, có ra tay dấu hiệu, các ngươi nếu là lại dám ra tay, đừng trách ta không cho Bắc Đấu Tiên Tử lưu lại bộ mặt. Tổ hành thái độ cứng rắn, con mắt dò xét một nhóm Bắc Đấu một mạch đệ tử. Mười mấy cái đệ tử lấy Tinh Tĩnh Phù dẫn đầu. Tuy rằng Tô Viêm là Bắc Đấu một mạch đệ tử, nhưng là đầu này nghiệt xúc không phải. Hàn Đồng khí định nhàn thần, chắp hai tay sau lưng, thần uy lẫm lẫm, hắn áp Tinh Tĩnh Phù, không nên để cho bọn họ nhúng tay, đứng ở chỗ này xem cuộc vui, rất muốn biết Thiết Bảo Tài đến cùng chết như thế nào nơi này. Đại sư huynh, nó ở nói thế nào cũng là chúng ta Bắc Đấu một mạch sinh linh. Ngươi liền trơ mắt nhìn hắn bị vực ngoại thiên kiêu cho săn giết rồi. Tinh Tĩnh Phù những đệ tử này đều không đành lòng nhìn thấy Thiết Bảo Tài bị tàn khốc bắn giết. Hiện tại bọn họ đứng ở một mảnh trong cung điện, nơi này chính là Bắc Đấu Kinh Các. Chỉ cần Thiết Bảo Tài đi tới Bắc Đấu Kinh Các là có thể bảo toàn tính mạng, bởi vì nơi này là ngừng chiến nơi. Câm miệng, các ngươi chẳng lẽ không biết tổ điện sao? Hàn Đồng sầm mặt lại, quát lên, tổ điện không phải chúng ta Bắc Đấu một mạch có thể đắc tội. Tổ hành ở viên người nó ăn hai lần thiệt lớn, ngươi cảm thấy hắn sẽ giảng hòa sao? Ai nếu là dám to gan đi ra ngoài giúp đỡ, lấy môn quy xử trí. Cái này tổ hành, ngay cả ta đều nhằm vào. Ngươi cảm thấy hắn đem Bắc Đấu một mạch để ở trong lòng sao? Truyền đi chúng ta Bắc Đấu một mạch, bộ mặt ở đâu? Tinh Tĩnh Phù giận tím mặt, trong cơ thể nàng hiện lên từng sợi khủng bố biển sao khí tức. Trời biết nàng đến cùng thuộc về cái gì thể chất, mở ra mệnh tuyền vô cùng kinh người, trong cơ thể thần lực vượt qua người thường kinh người. Ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi đây là đang khiêu chiến ta uy nghiêm. Hàn Đồng nổi giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía hắn. Tinh Tĩnh Phù đây là không nghe lời. Mau nhìn, có chút kích động trong lòng, còn có chút khó mà tin nổi nói. Tinh chủ chí bảo, cái gì? Khai Dương cự tử những người này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì quá đột nhiên, Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn, cùng hư không hợp làm một thể, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tổ hành trước mặt. Hắn trong nháy mắt lấy ra tinh thần bảo tháp, thập đại cao tinh thần bảo tháp, lượn lờ ngập trời thần quang, nối liền trời mây, hiện ra không gì sánh kịp năng lượng cội nguồn. Phanh, Tô Viêm gầm lên, vung mạnh tinh thần bảo tháp, lấy tốc độ khủng khiếp, hướng về tổ hành cuồng bổ mà đến. Hiện ra chấn động lòng người thần năng cội nguồn, cực đoan mạnh mẽ, hư không đều lún xuống rồi. Hắn cũng tiếc hận, ở đây có đại đạo áp chế, không phát huy ra đạo thần binh uy năng, bằng không hắn có thể mang tổ hành đánh lén trọng thương. Xúc địa thành thốn, hắn khẳng định là Tô Viêm, hắn lại vẫn dám tới trong này, nhưng là tinh chủ chí bảo. Làm sao sẽ ở Tô Viêm trong tay? Diêu Quang cự tử bọn họ tại chỗ nổi giận. Diêu Quang công chúa nhưng là bị Tô Viêm một cước đạp chết. Hắn còn dám xuất hiện ở đây? Chỉ có điều Tô Viêm nắm giữ tinh thần bảo tháp, để Hàn Đồng sắc mặt biến ảo không ngừng. Bảo tháp này ẩn chứa sức mạnh kinh người, tổ hành thân xác đều run lên. Nếu không có màu máu giáp trụ hộ thể, tinh thần bảo tháp đều có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Nhưng là sức mạnh đánh lén này phi thường biến thái, lập tức đập lên, mặc dù là tổ hành bảo phát năng lượng chống đối, tốc độ cũng chậm, tinh thần bảo tháp làm nện xuống đến thời khắc, đánh nứt hư không, tràn ngập ngập trời khí thế. A,